Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 903, vô dục thiên giới mai táng trần ai. Hạ, ta vốn là sở cho là thiên giới, hẳn là chính như từ xưa đến nay chư sinh đều biết đạo như thế. Kia là một tái cao miểu mà rộng lớn, hùng vĩ mà vô ngân huyền diệu đi sở. Là tiếp cận nhất đại đạo địa phương. Thế nhưng về sau, sư phụ ta, tại một lần cùng trước Dương Cung trưởng môn trong lúc nói chuyện với nhau, phát hiện hiện tại sở lưu truyền cũng chính là những cái kia yêu ngôn. Tề Tĩnh Sương nói, nàng cũng không có chờ Lý Tịch Trần trả lời, mà là phối hợp mở miệng. Tại trước Dương Cung thư tịch trong miêu tả, thiên giới hình tượng bị phá vỡ. Nguyên bản chúng sinh đều là hướng tới phi thăng chỗ, thông thiên vị trí, trở thành một chỗ tùy ý mổ tu chân giả địa ngục. Trong đó chí tôn cường đại đến không thể chống cự, đến tận đây chúng ta mới biết được, tất cả phi thăng giả, chúng ta những người này, tất cả đều là mặc người chém giết, dê bò. Đây là không thể lý giải, cũng là khó có thể tin. Chúng ta thế giới là cõi yên vui, mà thiên giới lại là một mảnh hoang vu. Cái gọi là vô dục, chính là bỏ mình, quên hết tất cả. Vì vậy, vô tâm liền vô niệm liền vô tình liền vô dục. Trong này nói tới một cái từ ngữ, ta không rõ, sư phụ ta đồng dạng không rõ, nhắc tới cũng là buồn cười. Bao quát trước Dương Cung trưởng môn cùng các trưởng lão đều không rõ cái từ kia hợp thành gọi là trí nhân. Lý Tịch Trần ánh mắt giật giật, Tề Tĩnh Sương vẫn tại mở miệng, thanh âm dần dần linh hoạt kỳ ảo lên. Vô tình vô dục vô niệm vô tâm, cho nên gần nhất hồ tại đạo, chúng ta là dê bò, bất quá là súc vật. Trên trời chí tôn cầm cắt thịt đao gì, ngay tại từng chút chém ra chúng ta huyết nhục. Quyển sách này bị thiêu hủy, trước Dương Cung trưởng môn biết rõ chuyện này, mà bọn hắn tông môn tự diệt, đúng là mình một tay bốc lên. Sư phụ ta đang nhìn qua quyển kia thư tịch sau đó liền phi thăng. Hắn phải đi nhìn một chút thiên giới đến cùng có phải hay không cái dạng kia. Ta kế thừa cung chủ vị trí, cứ như vậy ngồi ngàn năm, trước Dương Cung cũng hủy diệt trong tay ta. Tề Tĩnh Sương cầm lên chén trà, nhưng mà ta cũng không có như nguyện lấy thường đợi đến sư phụ ta đáp lại. Vô dục thiên giới a, cái này không khỏi để cho ta nghĩ đến trước Dương Cung viết phía dưới yêu ngôn. Nếu như kia là chân thực, Lý Tịch Trần, như vậy nơi này chính là đại thánh sở xây dựng, nhạc viên, đại, thánh, tại trong tu chân giới, đối thiên giới ở vào hoàn toàn mông lung không hiểu trạng thái. Tề Tĩnh Sương cũng không thể lý giải cái gọi là đại thánh hai chữ đại biểu cho ý nghĩa gì. Kia là một mảnh vô ngân chạm chạm thương khung, cái kia càng là cao miểu đến không thể tính toán tồn tại. Thế nhưng hai chữ này chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống. Mặc dù không thể để cho nàng lý giải, nhưng nàng từ trực giác bên trong, liền có thể phát giác được một chút không đúng. Loại kia từ thổ lộ sau khi đi ra liền dẫn bàng bạc uy thế. Phảng phất là từ thiên cổ trước đó truyền vang mà đến thương mang khí hơi thở. Lại thêm bao quát trước mắt vị này tóc trắng thiên nhân thần sắc. Không một không đang nhắc nhở Tề Tĩnh Sương, có thể đảm đương nổi. Đại thánh, danh xưng, tất nhiên là một cái cường đại đến chính mình chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Lý Tịch Trần phát ra thở dài, Bắc Hải chân thần a, ngươi nhìn cũng không phải là vô ý mở ra nơi này thiên môn. Như vậy, ngươi vì thoát khỏi Thái Chân Sơn cùng Nam Sơn bên trong bốn vị trí tôn trói buộc, từ đó cùng thiên ngoại đại thánh đạt thành giao dịch sao? Muốn chiếm cứ thái thượng chi pháp, hóa thân thành thái thượng, đây cũng là vị kia đại thánh dẫn dắt. Lời nói rơi xuống, rất nhẹ, nhưng không có cấm kỵ Tề Tĩnh Sương. càng không có cấm kỵ Lạc Vân Du, chỉ là theo lời nói đồng xuất hiện, còn có cái kia cỗ thao thiên đạo pháp, giống như lúc trước quang cảnh, lôi đình rơi xuống, Đông Hoàng Trung bên trên trần ai tán đi, cái kia thiên cổ thê lương thanh âm vang vọng, tóc trắng tiên nhân đứng dậy, thế là trăm vạn dặm thanh sơn đại hải đều run rẩy xoay chuyển tới. Hùng vĩ đến không thể đạo lý tính toán khí hơi thở quét ngang càn khôn. Tề Tĩnh Xương thân thể mãnh cứng ngắc hạ xuống. Tại thời khắc này, đối mặt trước người Lý Tịch Trần hiển hóa xuất lực lượng. Nàng rốt cuộc biết cái gì là giang hà so với đại hải. Tại nước sông không có nhìn thấy nước biển, chỉ là nghe thấy cái kia tiếng sóng thời điểm, có lẽ sẽ cảm thấy song phương cũng chênh lệch không xa. Chỉ nếu như giang hà chảy vào đại hải, liền sẽ chân chính run rẩy lên, bởi vì đó cũng không phải một đầu sông, một con sông có thể so sánh với tồn tại, giống như chư thánh quần tiên thường xuyên nhắc đến, cái kia tuế nguyệt bên trong trường hà mặc dù gào thét vô tận, khó mà ngăn cản, có thể là ít có người biết, cái này càn khôn trong ngoài, hoàn vũ hồng hoang. Còn có một mảnh giới hải, ở mảnh này giới hải bên trên, có một vị thái thượng ngồi xếp bằng trong mưa gió, tay cầm thanh thiên trấn áp thủy triều, vị kia, tên là Thái Nguyên, cái gọi là quá người, tối cổ vô thượng, cái gọi là nguyên giả, ban sơ chi nguyên, kia là có thể cùng hồng nguyên, hỗn nguyên so sánh vai cổ lão chi nhân. Tề Tĩnh Xương từ loại kia áp lực khổng lồ bên trong khôi phục lại. Lý Tịch Trần thu liễm loại kia cuồn cuộn đạo và pháp. Nhìn xem Tề Tĩnh Xương trạng thái, lắc đầu, đó cũng không phải tán thành, mà là thở dài. Tề Tĩnh Xương khóe miệng ngoác ngoác, nhưng này cũng không phải là vui vẻ, mà là đắng chát, chênh lệch quá xa. Tề công chủ, ngươi có hay không ý tứ muốn chuyển tu tiên đạo? Lý Tịch Trần hướng nàng hỏi dò, mà Lạc Vân Du nháy nháy mắt, tiểu đạo cô tại thời khắc này trong đầu nghĩ đến một chút vô cùng có ý tứ sự tình. Đương tứ thanh vực bên trong, tứ thủy thánh cung chi chủ từ bỏ con đường tu chân, mà lựa chọn cùng mình một dạng cái gọi là tiên đạo thời điểm, lại sẽ phát sinh cái gì làm cho tâm thần người mê ly cố sự đâu? Nàng dĩ nhiên là nghe thấy được Lý Tịch Trần lời nói. Cái gì cái gọi là tu hành có thiếu? Cái gì cái gọi là đại thánh sở xây dựng nhạc viên? Hiện tại tiểu đạo cô, đối với Lý Tịch Trần lời nói có thể nói là 10 phần tín nhiệm. Dù sao mình cái này tiện nghi lão sư, quả thật có được cái này có thể gọi là trích tiên nhân, một dạng thần thông pháp lực. Trích tiên nhân nói là thiên giới rơi vào nhân gian chân tiên, nhưng bọn hắn chỉ là bảo lưu lại thân là thiên nhân thể chất, tại trong tu chân giới một lần nữa luân hồi, lúc này chính là một người mới cách. Bọn hắn đối với thiên giới ký ức là 10 phần mông lung, đồng thời từ xưa đến nay trích tiên nhân cũng không có bao nhiêu vị, huống chi thiên giới bên trong, chân tiên bên trên là thượng thần. Chỉ từ sư phụ của mình trong miệng, Lạc Vân Du biết rõ càng nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thí dụ như thần cùng tiên là đồng cấp tồn tại, mà tiên chi tổ gọi là thái nhất, thần chi tổ gọi là hỗn độn. Trong này còn dính đến một cái chính mình không thể nào hiểu được, đại đạo lý. Là cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. Tiểu đạo cô nhìn chằm chằm Tề Tĩnh Xương phản ứng. Sau đó người rõ ràng ngẩn người, sau đó dường như minh bạch cái gì, cẩn thận hỏi, tiền bối trong miệng tiên đạo, cùng cái này tu chân chi pháp, có cái gì khác biệt? Nàng lời ra khỏi miệng, nháy mắt sau đó liền lập tức giật mình, lập tức đổi giọng, nói, hay là nói, là chân chính, cái gọi là không thiếu sót, con đường tu hành. Tề Tĩnh Xương đã minh bạch Lý Tịch Trần ý tứ, nhưng nàng càng thêm quan tâm là Lý Tịch Trần muốn giao thoa. Trong thiên hạ, không có uổng phí ăn cơm chưa? Lý Tịch Trần nhìn xem nàng, bỗng nhiên trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó phát ra ý nghĩa bất minh thở dài. Nhưng này thanh âm, đã tại cái này lụi bại trong sân, nhẹ nhàng vang lên, như gió mát, chỉ mang theo, lại là lôi đình. Nếu như nơi đây thật sự là đại thánh sở xây dựng nhạc viên, như vậy dù cho ta truyền xuống chân chính con đường tu hành. Không lâu sau, trên trời vị kia tồn tại nếu như phát hiện, tất nhiên sẽ đưa người mấy người đều xóa đi. Ta là chư trần một trong, trên trời vị kia đã xưng vô dục, mắt bên trong tất nhiên vò không được hạt cát, lại thêm không nói đến ta thế này một khối to bụi đất đâu. Lý Tịch Trần mở miệng, ta rất lo lắng, trên trời đã có người bắt đầu tính toán ta. Ngươi không hiểu được đại thánh là cái gì. Bọn hắn là thiên, bọn hắn là không trung, bọn hắn là càn khôn ý chí. Toàn bộ sinh linh bên trong nằm ở có thể tu hành đến đỉnh điểm. Bọn hắn tức là thương mang, mà cái gọi là cõi yên vui. Lý Tịch Trần mắt bên trong lấp lóe qua một đường ảm đạm quang hoa. Tự nhiên không cho người khác tranh giành, cho dù là nửa điểm ngoại lai trần ai cũng không thể rơi xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ